Tí Thiên Đao, chương 2323, lịch sử cuối cùng của Cổ Thông Đạo 2, góc truyện audio.com, không phải là bọn họ lòng dạ hẹp hòi, không biết làm người. Mà là vào thời điểm này, nếu như tin tức này khuếch tán ra, toàn bộ trật tự của cả cái thế giới trong thông đạo này sợ là sẽ ở trong lúc đó tan vỡ. Sở Mặc vẫn còn tiếp tục tế luyện thế giới trong thông đạo, lấy vô thượng đạo hạnh cùng quy luật lực lượng của hắn, tới mở rộng lãnh thổ quốc gia của thế giới bên trong Thương Khung Thần Giám. Từ trên lý thuyết mà nói, loại cương vực lãnh thổ này, là có thể làm được vô cùng lớn. Chỉ cần đạo hạnh cũng đủ chống đỡ, như vậy, cương vực lãnh thổ liền sẽ không ngừng mở rộng. Đến lúc đó giống như bỏ thêm đồ vào, chỉ cần đem đại lượng đại địa dọn vào là được rồi. Thậm chí, những ngôi sao ở trên bầu trời của thế giới trong thông đạo bị Sở Mặc chóc tiến vào quỹ tích vận hành. Bên trên cũng có rất nhiều, cũng có thể cho người ở. Chỉ bất quá ở những ngôi sao kia, số lượng sinh linh có thể ở hữu hạn mà thôi. Tinh thần lớn nhất bất quá cũng chỉ có thể cho mấy trăm tỷ nhân khẩu sinh sống. Nhiều người sinh sống hơn liền không còn cách nào, cầm đoan cái ngôi sao kia sẽ cân bằng. Số lượng này so sánh với cả cái thế giới trong thông đạo này cộng thêm hơn 1.000 cái vũ trụ căn bản là như muối bỏ biển. Thế giới trong thông đạo một ngày không có tinh hạch sẽ bắt đầu rơi vào khô kiệt suy bại, sẽ chậm rãi đi đến tử vong. Cái này sẽ là một cái quá trình hoàn toàn không thể nghịch chuyển, tuy là toàn bộ quá trình sẽ dài đằng đẵng. Nhưng chung quy toàn bộ thế giới này đều cùng theo một lúc tan vỡ. Cho nên, Sở Mặc vừa muốn cứu vớt sinh linh ở thế giới trong thông đạo đồng thời cũng muốn chúng nó trong tương lai có sự phát triển. Cũng không phải nói đem những sinh linh này vào thế giới bên trong Thương Khung Thần Giám, liền vạn sự đại cát. Trên thực tế, đây chẳng qua là bước đầu tiên, còn dư lại còn phải làm cho thế giới bên trong Thương Khung Thần Giám có thể chân chính trở thành một chốn cực lạc. Làm cho những sinh linh ở thế giới bên trong Thương Khung Thần Giám sẽ không có khác biệt quá lớn với khi ở thế giới trong thông đạo mới được. Nếu không sẽ không chỉ là tranh đoạt tư nguyên, có thể dẫn phát vô số chiến tranh. Đến lúc đó, Sở Mặc sẽ xuất thủ can thiệp, ước nguyện ban đầu của hắn cũng trở nên mất đi ý nghĩa lúc đầu. Cho nên, cuối cùng có thể cứu vớt bao nhiêu sinh linh, sau đó. Cứu cái nào sinh linh, đồng dạng cũng làm cho Sở Mặc phí tự định giá một việc. Nhưng cũng còn tốt, chí ít những sinh linh trong vương tộc Sở Thị này, đối với quyết định của Sở Mặc cho tới bây giờ đều là ủng hộ vô điều kiện. Bọn họ cũng đều biết Sở Mặc là muốn gánh vác một thế giới rời khỏi nơi này. Cho nên, coi như trong lòng có muôn vàn không nỡ, nhưng tất cả đều biểu hiện đặc biệt phối hợp. Trải qua hơn 4.000 năm, đây là một ngày nhất định bị đưa vào cổ lịch sử trong thông đạo. Bởi vì vào ngày này, được coi là cả thông đạo cổ lịch sử, bị chung kết một ngày. Sở Mặc đem chọn cái vương tộc Sở Thị toàn bộ rời đến trên thế giới bên trong Thương Khung Thần Giám. Giờ khắc này, Thương Khung Thần Giám đã không còn là một kiện thần khí phổ thông trên ý nghĩa. Nó đã thành một kiện trọng khí chân chính, được trao cho một vị trí bất khả tư nghị. 10 viên huyết nguyệt bên trên cũng vào giờ khắc này, trong nháy mắt thành đạo. Bọn họ truy cầu vô số năm, rốt cục đã đợi được chủ nhân từng. Góc truyện audio.com, trải qua luân hồi của bọn họ quay về thế giới trong thông đạo. Nhưng một khắc kia khi thành đạo, 10 viên huyết nguyệt cũng không có hung phấn giống như chính chúng nó từng tưởng tượng, có thể trực tiếp tự do hành tẩu chung quanh hoặc là trắng trợn chúc mừng. Trong nháy mắt chúng nó chính thức đắc đạo cũng giống như thật sự khai ngộ rồi. Cho nên, 10 viên huyết nguyệt trong thời gian ngắn, hóa thành 10 loại ý nghĩa sâu xa, sáp nhập vào trên thế giới bên trong Thương Khung Thần Giám. Như ý tị họa quang minh, phổ chiếu, phi thiên, nhập địa, giám thần, trảm đạo, hỗn độn, quy nhất. Chúng nó phân biệt hóa thành 10 loại sâu đậm ý nghĩa sâu xa, bay vào thế giới bên trong Thương Khung Thần Giám, hóa thân thành quy luật trở thành một chủng khí vận chấn áp. Quay chung quanh bốn phía của khỏa tinh hạch chậm rãi vận chuyển. Cũng là cho đến giờ phút này, 10 viên huyết nguyệt mới xem như chân chính tìm được ý nghĩa chúng nó tồn tại ở thế gian này. Đối với sự lựa chọn này, chúng nó không oán không hối. Đồng thời tâm tồn cảm kích cùng vui mừng. Bản thân Thương Khung Thần Giám cũng trực tiếp theo tinh hạch hòa vào nhau, hóa thành một kiện trọng khí bất khả tư nghị. Nếu như lúc này Sở Mặc lại dùng nó đi công kích người khác, coi như là cầm một cái đại thế giới mênh mông vô tận đi chấn áp người khác. Cho dù là tu sĩ cảnh giới thái thượng cũng hoàn toàn không chịu nổi loại trọng áp này. Coi như là người quan sát đại tổ cũng chưa chắc dám chính diện tiếp xúc. Bất quá Sở Mặc cũng sẽ không dễ dàng làm như vậy, hắn sẽ không cầm tính mạng của hàng tỷ vạn sinh linh trong một cái đại thế giới ra đùa giỡn. Thương Khung Thần Giám tự mình phong ấn, tầng tầng lớp lớp phong ấn, đem khí tức của tinh hạch triệt để che giấu đi. Sau khi Sở Mặc đem trang bị ở vương tộc Sở Thị mang vào trực tiếp lên đường rời khỏi vương tộc Sở Thị. Lúc này đây, ngay cả di chỉ cũng không có, cái gì cũng không tồn tại, cuối cùng chỉ còn lại có một đạo vực sâu to lớn không thể nhận ra. Sau đó, Sở Mặc đi tới tổng bộ của Liên minh Tinh Anh. Thương Cổ Thành bên này, tại Thương Cổ Thành, Cổ Băng Băng, Lạc Phi Hồng cùng Sở Sở đang nghênh tiếp hắn. Sau khi gặp mặt, vẻ mặt của Sở Sở ngưng trọng nhìn Sở Mặc hỏi. Đều kết thúc, Sở Mặc gật đầu, người Ơ Vương tộc Sở Thị, đều đã di chuyển xong rồi. Thực sự là một trường hảo kiếp a. Trên mặt của Cổ Băng Băng lộ ra vài phần vẻ mệt mỏi, nhẹ giọng thở dài nói. Trên mặt của Lạc Phi Hồng cũng lộ ra biểu tình không sai biệt lắm. Bởi vì động tĩnh bên phía vương tộc Sở Thị cũng không lớn, cho nên, sinh linh trên thế giới trong thông đạo này cũng không có bị kinh động đến. Chỉnh sự kiện cũng không có truyền đi. Bất quá theo vương tộc Sở Thị biến mất chung quy vẫn có một ít tin tức truyền ra. Bây giờ cả cái thế giới trong thông đạo đều lâm vào một loại bình tĩnh đến quỷ dị. Cách chương.